Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. 267. Nhưng mà cái kia trận pháp lực lượng rất cường đại. Mặc dù lúc trước ở bệnh viện nơi đó đã hấp thu cũng đủ nhiều âm khí. Nhưng là tất cả đều dùng để phá trận, cũng có chút theo không kịp tiêu hao. Đợi đến hắn đem trận pháp phá vỡ, đã đến ngày thứ hai. Thập nhị căn bản bất chấp nghỉ ngơi, phá vỡ trận pháp sau liền liều mạng chạy về, đợi đến hắn trở về sau, đã đến buổi tối, nguyên bản bị người phá hư một mảnh hỗn độn Tô gia đã khôi phục bình thường. Tô Thiện trừ bỏ sắc mặt thoáng có chút trắng bệch ngoài, nhìn không ra có cái gì không ổn địa phương, nếu là thập nhị biết Tô Thiện lúc trước trải qua quá mấy chuyện này. Hiện tại chỉ sợ căn bản không có biện pháp có thể an ổn ngồi. Nhưng mà nghe được thập nhị tự thuật sau, Tô Thiện mày gắt cao nhíu lại. Trên thực tế giờ này khắc này nàng căn bản không có biện pháp không khống chế bản thân đi nghĩ nhiều. Nàng vốn cho là bản thân đã cứu Trương Tinh, quỷ vương giáo hiến tế rõ ràng đã bị nàng đánh vỡ. Nhưng là đến cuối cùng, những người đó lại cải biến phương thức. Như trước nhường Trương Tinh biến thành nhân tạo quỷ vương, bất quá hiển nhiên lúc này đây quỷ vương giáo nhân chuẩn bị dị thương vội vàng. Cho nên mới làm cho nhân tạo quỷ vương sau khi tỉnh dậy không có có thể phát huy bình thường lực. Lượng, trên thực tế nếu không phải thập nhị đuổi đi qua, kịp thời ngăn trở Trương Tinh, chỉ sợ đợi đến nàng triệt để chuyển biến sau, toàn bộ thiệp huyện đều sẽ luôn là một phiến quỷ. Quỷ vương giáo điên đã xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Hiện ở thời đại này cùng đi qua đã bất đồng, một cái thiệp huyện có bao nhiêu người thường, bọn họ cư nhiên có thể không để ý những người này tánh mạng. Dùng bọn họ đến chế tạo một người tạo quỷ vương, nhân tạo quỷ vương năng lực quả thật là phi thường cường đại. Khả đồng dạng, thừa nhận nhiều như vậy thống khổ chế tạo ra quỷ vương. Căn bản không có biện pháp bị người khống chế, chẳng lẽ bọn họ mục đích gần chỉ là vì giết hại sao? Tô Thiện không hiểu, cũng không muốn đi biết, giờ này khắc này nàng đối quỷ vương giáo chán ghét đã đạt tới cao nhất điểm nhi. Nguyên bản Tô Thiện cũng không tính toán chủ động đối phó quỷ vương giáo nhân. Chỉ có bọn họ tìm tới cửa đến thời điểm, mới có thể đối quỷ vương giáo nhân ra tay. Nhưng là trải qua lần này sự tình sau, Tô Thiện cải biến chủ ý, nắm giữ nhân tạo quỷ vương chế tạo phương pháp quỷ vương giáo căn bản là không phải hẳn là tồn tại. Cho trên cái này thế giới, nàng cần phải làm là đem điều này tà giáo triệt để nhổ. Nghĩ đến đây, Tô Thiện ánh mắt trở nên kiên định lên, nàng ngẩng đầu lên, xem ngồi ở bản thân đối diện thập nhị, cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói. Thập nhị. Ta nghĩ bị hủy quỷ vương giáo, thập nhị lẳng lặng nhìn Tô Thiện thời gian rất lâu. Sau đó theo trên sofa mặt đứng lên, quỳ một gối xuống ở tại Tô Thiện trước mặt. Thiện thiện, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ vĩnh viễn tùy tùng ngươi, vĩnh viễn thủ hộ ở cạnh ngươi, bảo hộ an toàn của ngươi, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Phòng khách bên trong không khí giống như sinh ra cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học. Không khí tựa hồ ngưng lại, nhưng vào lúc này, một cái thoáng có chút khàn khàn thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Đem điều này lược hiển kỳ quái bầu không khí cấp đánh vỡ. Tô Thiện, cơm tốt là mần ni, di, thập nhị, người đã trở lại, mặc đồ mặc nhà Triệu Thần Quang theo phòng bếp bên trong đi ra. Chờ nhìn đến trong phòng khách mặt tình cảnh này sau, Triệu Thần Quang ngẩn người. Trên mặt vẻ mặt cũng trở nên có chút kỳ quái. Thập nhị, ngươi là đang cầu hôn. Bầu không khí bị đánh vỡ sau. Liền rốt cuộc hồi không đến lúc trước. Thập nhị yên lặng theo trên đất đứng lên. Ở Tô Thiện bên người ngồi xuống. Không là, ngươi hiểu lầm, Triệu Thần Quang. Ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng hắn có chút kỳ quái. Bất quá đã thập nhị nói không là, hắn cũng liền không có nhiều nghĩ cái gì. Cơm làm tốt, có thể ăn, Tô Thiện gật gật đầu, đứng dậy hướng tới bàn ăn đi, mà thập nhị như cũ ở ngồi trên sofa, hắn lặng lặng xem Tô Thiện bóng lưng, mâu quang chậm rãi ám đi xuống, Lúc trước ở thiệp huyện trong bệnh viện mặt tình cảnh đó một lần nữa hiện lên ở thập nhị trước mặt. Rõ ràng là hai cái hoàn toàn bất đồng hình ảnh, nhưng là hắn lại luôn không thể tránh né đem hai cái hình ảnh phóng ở cùng nhau tương đối. Mỗi khi nhớ tới năm đó hình ảnh, thập nhị liền cảm giác được linh hồn của chính mình giống là bị người dùng đến ở một phiến lăng trì. Tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn thổi quét toàn thân. Hắn thét lớn một tiếng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trôi qua, hết thảy đều trôi qua. Hắn càng không ngừng tự nói với mình, khả là cái dạng này lời nói, nhưng không cách nào lừa gạt bản thân. Quá khứ sự tình không thể thay đổi, sự tình đã muốn phát sinh liền thành dấu ấn ở linh hồn chỗ sâu gì đó. Hết thảy đều trôi qua vài như thế nào có thể đem dấu ấn ở linh hồn bên trong gì đó lau đi. Thập nhị nỗ lực để cho mình quên chuyện năm đó, nhớ kỹ bọn họ hiện tại, hắn cho rằng bản thân làm cũng đủ thành công, nhưng là cái kia hình ảnh lại rất dễ dàng đưa hắn sở ngăn chặn vài thứ kia tất cả đều phiên xuất ra. Cách một cái vô pháp thay đổi quá khứ, hiện tại sự tình chính có thể bao trùm đã từng hết thảy sao? Hắn còn vô pháp quên lúc trước, Tô Thiện nàng thật sự có thể quên sao? Thống khổ cảm xúc ở thập nhị trong lòng cuồn cuộn, hắn cảm giác được trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải cường đại ngăn lại lực, lúc này hắn chỉ sợ đã phun ra. Thập nhị, làm sao ngươi còn không đi tới? Tô Thiện thanh âm giống như thiên âm thông thường, nhưng là lại đưa hắn linh hồn lăng trì ngàn sang trăm khổng. Đau đến mức tận cùng, liền giống như triệt để chết lặng. Thập nhị đem bản thân hết thảy không ổn tất cả đều che lấp lên. Lại khôi phục thành cái kia tuấn mỹ không giống chân nhân bộ dáng. Ta đến đây, hắn đứng dậy, từng bước một hướng tới bàn ăn phương hướng đi rồi đi qua. Mỗi đi một bước, hắn trong đầu mặt này hình ảnh liền rõ ràng thượng vài phần. Mà của hắn tâm so với từ trước càng thêm kiên định. Hết thảy cũng đã bất đồng. Đây là tuyệt chỗ phùng sinh, cũng là bọn hắn lần thứ hai cơ hội, đi qua vô pháp thay đổi, nhưng là hiện tại cũng là có thể thay đổi. Thập nhị, ngươi có phải không thoải mái? Sao xem sắc mặt của ngươi có chút không tốt lắm nhỉ? Tô Thiện nhìn thập nhị liếc mắt một cái. Gặp sắc mặt của hắn là không có chút không quá đúng. Nàng lo lắng hỏi một câu. Hiện ở nhà mặt này đó quỷ quỷ quái quái nhóm thương thương phế phế. Tô Thiện sợ thập nhị cũng ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng lúc trước hắn đem phá trận nói cực kỳ thoải mái. Nhưng là đến cùng là hao phí dài như vậy thời gian. Ai đều biết đến hắn làm thời điểm tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy. Có lẽ hiện tại hết thảy đều là hắn bày biện ra đến giả tượng. Thập nhị lắc lắc đầu. Nhẹ giọng mở miệng nói, ta không sao nhi, chỉ là có chút mệt, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Thiện cao thấp đánh giá một phen thập nhị. Thấy hắn không giống như là có việc nhi bộ dáng, liền yên lòng, nguyên lai mỗi lần ăn cơm thời điểm, Triệu Thần Quang đều sẽ chuẩn bị một ít hương nến cấp này quỷ quái nhóm. Tuy rằng bọn họ không có cách nào ăn bình thường mới đồ ăn. Bất quá ngồi ở trên bàn cơm cắn hương nến ngược lại cũng là một loại khác loại làm bạn. Hiện tại rồi đột nhiên thiếu nhiều như vậy quỷ quái. Mấy người đều có chút không quá thích ứng. Ăn cơm xong sau, Triệu Thần Quang đem bát đũa thả lại máy rửa bát. Đợi đến thu thập xong lúc đi ra, Tô Thiện cùng thập nhị đã đi về phòng. Triệu Thần Quang hướng tới trên lầu phương hướng nhìn thoáng qua. Yên lặng đi tới sofa biên nhi ngồi xuống, trong phòng khách mặt trống rỗng, cũng chỉ có hắn một người ở, mỗi lần thấy hắn lạc đan đều phải chạy đến Bạch Cốt Tinh mất. Không có cái kia ở bên tai mình líu díu nhân, Triệu Thần Quang còn có chút không quá thích ứng, mọi người đều đã là thành thục người trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện Bạch Cốt Tinh cũng đã làm trực bạch như vậy. Triệu Thần Quang lại như thế nào có thể không biết. Lúc này đây Bạch Cốt Tinh liều mình cứu bản thân, Triệu Thần Quang làm sao có thể còn có thể giống là từ trước giống nhau thờ ơ. Tô Thiện đem sở hữu quỷ quái đều mang theo trở về, Bọn họ tuy rằng thoạt nhìn thật suy yếu, nhưng là cũng không có gì trở ngại. Nhưng là ở Triệu Thần Quang hỏi Bạch Cốt Tinh sự tình khi, này đó quỷ quái đường kính nhóm nhưng là thống nhất nhất trí. Như là đã sớm đối tốt lắm tiêu chuẩn trả lời. Bọn họ nói Bạch Cốt Tinh bị thương quả thật rất nặng. Bất quá cũng không có gì trở ngại. Tô Thiện đã đem nàng đặt ở mặt khác địa phương dưỡng. Chờ thêm đoạn thời gian có thể đã trở lại. Bọn họ càng là nói như vậy, Triệu Thần Quang liền càng là hoài nghi. Nhưng là hắn chính là cái người thường, cái gì đều làm không xong. Triệu Thần Quang đưa tay thân xuất ra, cúi đầu nhìn bản thân hai tay, trên mặt vẻ mặt có chút mờ mịt. Hắn nhớ được Tô Thiện nói hắn trị bệnh cứu người, cứu sống, là có công đức nhân. Nàng đã từng tựa hồ đề cập qua, có công đức kim quang nhân là phải nhận được trên trời che chở. Nếu hắn thành tâm thành ý cầu nguyện, Bạch Cốt Tinh có phải không phải hội sớm một chút trở về. Nghĩ đến đây, Triệu Thần Quang nhắm hai mắt lại, hắn không biết cầu nguyện chính xác tư thế là cái gì. Liền học trong phim truyền hình mặt như vậy, hai tay tạo thành chữ thập, đem mi tâm để ở ngón tay thượng, hắn hy vọng Bạch Cốt Tinh có thể bình an, một lần nữa trở lại của hắn bên người. Đuổi rồi thập nhị trở lại bản thân phòng nghỉ ngơi sau, Tô Thiện mang theo Bạch Cốt Tinh về tới trong phòng của mình mặt. Nàng vừa mới đem cái kia màu đỏ móc chìa khóa cầm trong tay, liền thấy được kia màu đỏ móc chìa khóa thượng không biết khi nào hơn một tầng nhợt nhạt công đức. Kim quang, đang nhìn đến thứ này khi, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, trên mặt vẻ mặt trở nên nhu hòa lên. Bạch Liêm, ngươi cần phải tranh điểm khí, không nên bị này tà niệm đã khống chế. Có người còn tại thành tâm thành ý cầu nguyện ngươi trở về, cái kia màu đỏ móc chìa khóa lẳng lặng nằm ở Tô Thiện trong tay, tựa hồ cũng không có bất kỳ phản ứng. Bất quá Tô Thiện có thể phát hiện, móc chìa khóa thượng màu đỏ tựa hồ biến mất một ít, lộ ra nhợt nhạt chăm sóc đến, cảm tình có đôi khi là loại rất cường đại gì đó. Nguyên bản Tô Thiện cũng không có bao nhiêu nắm chắc tỉnh lại Bạch Cốt Tinh thần trí. Bất quá hiện tại xem bộ dạng này, có Triệu Thần Quang đến hỗ trợ, tỉnh lại Bạch Cốt Tinh hẳn là chính là vấn đề thời gian. Tô Thiện phòng bị một lần nữa bố trí qua, toàn bộ phòng rực rỡ hẳn lên. Tô Thiện nhìn thoáng qua Quỷ Vương giáo đã từng họa thiên nhân cúc kia mặt vách tường, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, lộ ra một chút cười lạnh đến. Một ngày kia, nàng tuyệt đối hội bình Quỷ Vương giáo, sau đó ở những kia tà giáo phân tử trên người đủ loại cúc hoa. Ngày thứ hai thiên cương lượng, Tô Thiện liền tỉnh lại, rửa mặt ăn qua điểm tâm, nàng liền muốn đi cục cảnh sát. Tô Thiện, muốn hay không ta đưa ngươi? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.